Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Lôi Đao Tông Sư cần cấp cứu hai. Không được, thương thế của ta quá nặng đi. Tại dạng này chạy xuống đi, chỉ sợ thương thế sẽ tăng thêm. Trong đêm tối, Tô Trạch tốc độ dần dần chậm lại. Hắn một hơi chạy ra hơn 100 dặm, chỉ cảm thấy phía sau lưng xé rách đồng dạng đau đớn. Đặc biệt là đứt gãy xương sườn, giống như đâm trọt nội tạng. Một ho khan, trong miệng liền có tiên huyết tràn ra. Yêu tộc đỉnh cao nhất, không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to. Một đầu thủy chăn vương mà thôi, dù là cửu phẩm vô địch, đến cùng cũng là cửu phẩm. Đáng giá a? Hai đầu yêu tộc đỉnh cao nhất, Tô Trạch trong lòng yên lặng tính toán, một cái đỉnh tiêm cửu phẩm thủy chăn vương liền như thế cường hoành, đỉnh cao nhất thực lực, chỉ sợ khó mà tưởng tượng. Khả năng chính mình có lẽ chỉ có bằng vào tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật thần kỳ khả năng đào mệnh, lần này trở về nhất định phải hào hào tăng lên một phen. Không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Chính Tô Trạch tiếp xúc ẩn thân phù lục hiệu quả. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó giữa thiên địa vũ trụ năng lượng cũng trở nên cuồng bạo lên. Tô Trạch đột nhiên quay đầu, cái gặp Sùng Minh đảo phương hướng. Đêm tối biến thành ban ngày. Chân trời, một cái đại đạo hư ảnh như là tinh hà treo. Hình như có một đạo bóng người đứng tại tinh hà trên đại đạo. Huy quyền đánh tới hướng đại địa. Vương Hầu, tiếng giống giận dữ vang lên. Vương Hầu, ngươi đánh giết Thủy Chăn Vương, lại nghĩ ra tay với chúng ta, là nghĩ nhấc lên đỉnh cao nhất chi chiến. Tinh hà trên đại đạo, bóng người cười to, tiếng cười chấn động thiên địa. Thiên Lang Vương, Kim Lý Vương, lão tử đã nói qua, Thủy Chăn Vương cũng không phải là lão tử giết chết. Các ngươi nếu là dây dưa nữa không rõ, kia lão tử trước tiên đánh chết các ngươi, lại tìm cửu đầu xà hoàng hào hào nói một chút. Khinh người quá đáng, các ngươi là người a? Ầm ầm, vũ trụ năng lượng tiếp tục bạo tạc. Ngay sau đó, Tô Trạch ẩn ẩn nhìn thấy một đầu hình thể to lớn, giống như hoàng kim đổ bê tông, mọc ra một đôi kim sắc hai cánh thiên lang, phi tốc đào tẩu. Lại có một đầu to lớn kim sắc cá chép, khống chế thiên hà, trốn đi thật xa, thật mạnh, đây chính là đỉnh cao nhất a. Tô Trạch thầm tắc lưỡi, kia Thủy Chăn Vương so với Vương Hầu, chỉ có thể coi là sâu kiến. Có thể, Tô Trạch trong lòng lại có một loại cảm giác khó hiểu bay lên. Vì sao ta cảm thấy kia Thiên Lang Vương có vẻ như so Thủy Chăn Vương cường không được bao nhiêu đâu? Sau một khắc, Tô Trạch bừng tỉnh, hắn hận không thể cho mình một cái bàn tay. Bành trướng a, loại này bành trướng ý nghĩ ngàn vạn không thể có. Nếu không về sau gặp đỉnh cao nhất, bành trướng dưới sự khinh thường bị làm chết khô làm sao bây giờ? Siêu, hắn ngự kiếm mà đi, hướng về Giang Nam căn cứ khu phương hướng bay đi. Mà lúc này, Sùng Minh đảo trên không, Vương Hầu chậm rãi rơi xuống. Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện một đoạn Thủy Chăn Vương thân thể tàn phế, thô to màu đen mãng thân, bởi vì tự bạo mà nổ máu thịt be bét. Có thể Vương Hầu nhạy cảm sức quan sát, lại phát hiện một số khác biệt. Kiếm ý, lúc này, võ đạo cục quản lý ngành tình báo thất phẩm tông sư cùng 4 vị lục phẩm bay lượn mà tới. Vương bộ trưởng, mấy người nhao nhao hành lễ. Vương Hầu thì là không nhịn được khoát tay áo, hỏi, các ngươi giám sát nơi đây, có thể xác nhận kia leo lên Sùng Minh đảo người chính là Hồng Tam Thái? Ngạch, kia thất phẩm tông sư ngẩn người. Hồng Tam Thái, ta chỉ nói là người kia am hiểu quyền pháp, toàn thân có kim quang đại phóng, hư hư thực thực, bát phẩm kim thân quyền pháp đại sư. Sau đó, không phải là các ngươi nói có thể là Hồng Tam Thái sao? Hắn đành phải chi tiết nói, Vương Bộ trưởng, đêm qua tối, cự ly lại xa, ta cũng chưa thấy qua Hồng Tam Thái Tông Sư xuất thủ qua. Khó mà xác nhận, bất quá người này xuất thủ thời điểm, quyền pháp chiêu thức ngắn gọn trực tiếp, không có chút nào rườm ra sức tưởng tượng, quyền pháp phản pháp quy chân, tất nhiên là quyền pháp đại sư, trên người hắn kim quang nở rộ, cảnh giới, ta cũng vô pháp xác định, kim thân cảnh, nói nhảm đâu, Thủy Chân Vương, cũng bị hắn xử lý, mẹ nó có mạnh như vậy kim thân cảnh. Vương Hầu mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, ta cũng không cảm thấy được quyền ý lưu không, đương nhiên cũng có thể là Thủy Chân Vương tự bảo phá hủy hết thầy. Thủy Chân Vương đã chết, các ngươi đi về trước đi, Hồng Tam Thái, đến cùng phải hay không cái này lão đồ vật. Vương Hầu lắc đầu, nói không chính xác, ông, hư không chấn động, lại một vị đỉnh cao nhất, đuổi tới nơi đây. Người này người mặc quân trang, giữ lại tấc phát, ước chừng 40 tuổi. Hỏi, lão vương, chuyện gì xảy ra? Thủy Chân Vương, bị người hại chết. Vương Hầu cười cười, nói, lão Diệp, để các người chỉnh đốn một cái. Thủy Chân Vương đã chết, lần này thú triều tự động giải trừ. Nam, được xưng là, lão Diệp, đỉnh cao nhất, trừng mắt. Kinh ngạc nói, lão vương, ngươi làm, ngươi, quá lỗ mãng, linh khí khôi phục 20 năm, yêu thú bên trong đỉnh cao nhất, đều là trước đây đạt được, cơ duyên chứng đạo, thật vất vả ra một cái bản thân tu hành thành đạo Thủy Chân Vương. Ngươi lại đưa nó giết chết, chỉ sợ cửu đầu Sa Hoàng cùng Kim Cương Viên Vương bên kia sẽ không bỏ qua. Đánh giám, Vương Hầu im lặng. Muốn thật sự là lão tử làm, sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Bất quá ngươi yên tâm đi, cửu đầu Sa Hoàng bên kia, lão tử tự mình đi tìm nó nói. Nó nghĩ bộc phát đỉnh cao nhất chi chiến, vậy ta trước hết cùng nó đánh một trận. Về phần Kim Cương Viên Vương, Kim Cương Viên Vương, được xưng là Hải Lam tinh mạnh nhất yêu vương, chính là Vương Hầu đều có chút kiêng kỵ. Bất quá Khô Lâu Đảo ở xa Nam Thái Bình Dương, Kim Cương Viên Vương nó nếu thật dám đến, lão tử cũng không sợ nó. Diệp Tư Lệnh đầu có chút lớn, dù sao lão tử bỏ mặc Thủy Chân Vương bị giết, ngươi đi giải quyết tốt hậu quả, xử lý không được, lão tử liền để quân bộ chuẩn bị vũ khí hạt nhân. Yêu tộc bên kia muốn triệt để khai chiến, cùng lắm thì trước vụ nổ hạt nhân một đợt. Nhân tộc bây giờ, núp ở căn cứ khu, chẳng lẽ còn có thể sợ hãi bên ngoài bức xạ hạt nhân hay sao? Những này nói chuyện, Tô Trạch không có khả năng nghe được. Hắn lúc này, đã tiếp cận Giang Nam căn cứ khu, sớm hạ xuống, Tô Trạch đi bộ, đi tới lưới điện lối vào. Lúc này đã nhanh 11 giờ, trực ban quân nhân, trông thấy Tô Trạch về sau. Kém chút không có nhảy dựng lên. Tô Trạch xương sườn đứt gãy. Xương bả vai bị xuyên thủng. Phía sau máu thịt be bét. Vừa nói, khóe miệng liền bắt đầu ho ra máu. Toàn thân thượng hạ, khắp nơi đều là vết máu. Kia quân nhân sĩ binh, trước đó phóng Tô Trạch ra ngoài. Quét hình qua Tô Trạch, võ giả chứng nhận. Biết rõ Tô Trạch tính danh. Cũng biết rõ Tô Trạch chính là Lôi Đao Tông Sư. Vội vàng nói, Lôi Đao Tông Sư, ngươi thế nào? Đụng phải một cái tương đối mạnh xúc sinh. Đánh một trận, Tô Trạch vừa nói, lại ho ra một ngụm lão huyết. Nói, cũng may lão tử liều mạng trọng thương. Đưa nó cho chém chết. Lôi Đao Tông Sư, ngươi chưa nói chuyện. Kia sĩ binh bảo phát, hét lớn một tiếng. Nói, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Đoàn trưởng, nhanh, nhanh liên hệ bệnh viện. Nhường bọn hắn phái xe cứu thương đến. Lôi Đao Tông Sư chém giết cao phẩm yêu thú. Thân chịu trọng thương, cần cấp cứu. Tô Trạch vốn muốn cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới tự mình tổn thương nghiêm trọng như vậy, tiến vào trong thành lại không thể bay loạn, còn phải đi trở về biệt thự, đợi chút nữa xe cứu thương tới, nhường bọn hắn đưa tự mình về nhà cũng là không tệ. PS, hôm nay cho phòng ở mới quét dọn vệ sinh, sau đó bổ lấy mua điểm đồ dùng trong nhà. Chậm trễ một ngày, đổi mới trễ, bất quá mọi người đừng lo lắng. Hôm nay không viết ra được đến canh thứ 6, ta phát trực tiếp dựng ngược ăn sao sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ